Chương 193, phản bội. Dạ Xẻn găng một cái dường như bóng đá lớn nhỏ năng lượng cầu ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay hình thành, đồng thời hướng về yêu nguyệt nơi đây vô tới. Đây chính là tăng mạnh gấp 2 uy lực dạ Xẻn găng, uy lực tự không cần phải nói. Đem vật cầm trong tay thảo thế kiếm đặt nằm ngang phong trước, dùng để ngăn cản nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ công kích. Trảm thủ đại đao có thể bị cái này dạ Xẻn găng cho trực tiếp vỗ gãy. Chẳng qua yêu nguyệt đối với thảo thế kiếm có thể là có thêm đầy đủ lòng tin. Âm 22 đụng nhau, lưới dao cùng năng lượng cầu lẫn nhau tiếp xúc nhau, không ngừng ma. Sắt, rối loạn trả cờ dạ khí lưu hướng về bốn phía sao động đi. Dâm chợt nổ bể ra đến, yêu nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người đồng thời hướng về hậu phương rút lui, hai chân dưới đất vẽ ra lưỡng đường danh thật sâu. Khe, vẫn lui lại 20, 30 mét mới xem như dừng lại. Cái này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giả sẻn găng đích xác là một tốt nhẫn thuật, chứ không nói uy lực kia mạnh mẽ không gì sánh được, liền vẹn vẹn là không cần kết ấn điểm này cũng đã có thể đặt ở nhẫn thuật trong địa vị. Nếu như là đổi thành còn lại nhị dạ lời nói, mới vừa rồi loại tình huống đó cũng chỉ có thể bị động phòng ngự né tránh, bởi vì hắn căn bản không có kết ấn thời gian đi làm cho hắn thả ra nhẫn thuật. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không những có thể tránh né, đồng thời còn có thể một bên chế tạo ra dạ Xẻn găng tiến hành phản kích, cái này nhìn ra vô ấn nhận thuật chỗ cường đại. Bạch cái gì mà đang ở trong nháy mắt kế tiếp, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh vậy mà xuất hiện ở yêu nguyệt trước người, trong tay phải dạ Xẻn găng đang nhanh chóng xoay tròn, khí lưu gào thét, khoảng cách yêu nguyệt là như thế gần. Không có khả năng hắn làm sao lại nhanh như vậy, trong lòng có chút khiếp sợ, bất quá khi chứng kiến trong tay mình thảo thế kiếm trên thân đao phủ văn kia sau đó, yêu nguyệt trong lòng cũng đã rõ ràng. Cái này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thật là một tên lợi hại, vậy mà lặng yên không tiếng động đem phi lôi thần thuật thức ấn tại chính mình thảo thế trên thân kiếm, cũng là dựa vào cái này trong nháy mắt đi tới bên cạnh mình. Ầm suy trong khoảnh khắc đó, yêu nguyệt tiến nhập huyết chi trạng thái cuồng bạo, cả người huyết vụ phun trào, hai mắt phiền lấy hồng quang chẳng qua đồng thời, dạ Xẻn găng cũng là đập phải trên người của hắn, trực tiếp trúng đích phong cửa. Khoảng cách gần như vậy hắn căn bản cũng không có thời gian đi né tránh. Thình thịch thân thể nổ tung, huyết hoa N thiên phun, trên không trung nổi lơ lửng. Ngay sau đó, máu này vụ nhanh chóng sau lưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngưng tụ, yêu nguyệt nguyên bản vỡ ra thân thể cứ như vậy xuất hiện lần nữa. Bạch suy ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phía bên phải eo hết vị trí, trực tiếp bị thảo thế kiếm bị rạch rách, tiên huyết chảy nhỏ giọt chảy ra. Sau đó trong nháy mắt ở yêu nguyệt trước mặt tiêu thất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa đã là trở lại cả xỉ bên người. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là đánh giá thấp yêu nguyệt, một năm này hắn đang lớn lên đồng thời, yêu nguyệt thế nhưng không có ngừng xuống tới. Phóng tới một năm trước, yêu nguyệt thân thể bị phá hư thành như vậy, muốn phục hồi như cũ lời nói cần thời gian nhất định, mà trải qua cái này thời gian một năm, yêu nguyệt nhưng có thể trong thời gian ngắn nhất tiến hành phục hồi như cũ. Đương nhiên, bị thương tổn cũng sẽ không vì vậy mà tiêu trừ. Một lần nữa đứng ở nơi đó, nhìn từ bề ngoài cũng không có gì thương tổn, chẳng qua bên trong thân thể thế nhưng đã bị không nhỏ bị thương nặng. Một tầng huyết dịch chảy xuôi ở đó thảo thế kiếm trên, đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lưu ở phía trên phi lôi thần thuật thư cờ cho thanh trừ hết, để tránh khỏi đối phương lần thứ hai dựa vào cái này tiếp cận tự mình, thật sự là khó lòng phòng bị. Đồng thời nâng tay trái lên, bàn tay đưa về phía đối diện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Diệt hồn thủ vù vù vòng xoáy màu đỏ ngòm nơi tay trưởng trước khi xoay tròn, một hấp lực trong nháy mắt tác dụng tại đối diện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên người, đồng thời nơi đó không gian cũng bắt đầu vặn mẹo. Đối với thời không nhẫn thuật tương đương tinh thông nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự nhiên biết đây là không gian vi lực, lần trước hắn cũng là bởi vì không rõ ràng lắm yêu nguyện con bài chưa lật mà ăn thua thiệt. Lần này cũng sẽ không phạm sai lầm giống vậy. Ngay hắn chuẩn bị mang theo cả xì rời đi nơi này thời điểm, lại lần nữa lật sai lầm, đó chính là đối với người bên cạnh mình quá mức không có phòng bị. Suy đó là một thanh phi tiêu, hơn nữa còn là tự mình đưa cho cả xì đặc chế phi tiêu, lúc này lại từ sau lưng của mình xuyên thấu thân thể, nguyên bản đen nhánh dao nhọn hiện tại còn lại là dính máu tươi đỏ thắm. Cả sĩ có chút không thể tin hướng lấy phía sau mình nhìn lại, chính là thân ảnh quen thuộc kia đem thân thể của chính mình đâm thủng, chỉ tới kịp phun ra đây là ba chữ, thân thể cũng đã tại chỗ biến mất. Ẩm phi tiêu rơi trên mặt đất, Cả cả sĩ cứ như vậy lăng lăng nhìn mình dính vào tự mình lao sư máu tươi hai tay, cái này nguyên bổn đã thành thói quen nhan sắc, lúc này thoạt nhìn lại như vậy chói mắt, như vậy tội ác, trong lòng thậm chí mọc lên phản cảm giác buồn nôn. Cả cả sĩ không đỡ cờ muốn làm như vậy, thế nhưng không thể không làm như vậy, hắn không có cách nào, không có tuyển trạch rồi quyết định gia nhập vào tử vong tiểu tổ sau đó, liền đã định trước hắn muốn chém đoa nở mình và cổ nổ hạ tất cả ràng buộc, mà trong đó kiên cố nhất ràng buộc dĩ nhiên chính là mình và nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giữa thầy trò tình. Mà mới vừa rồi tự mình đem phi tiêu đâm vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể thời điểm, cái này ràng buộc cũng đã tiêu tan thành mây khói. Lúc này yêu nguyệt bên này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã xuất hiện ở tay trái của hắn trong, bị xiết cái cổ cứ như vậy dường như con gà con giống nhau nói ở giữa không trung. Hai mắt nhắm nghiền, xem bộ dáng là mới vừa thương tổn làm cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho đã hôn mê. Dù sao vừa rồi cả cả sĩ công kích địa phương mặc dù không biết chí mạng điểm, chẳng qua cũng là chỗ yếu của thân thể một trong. Ở nhận thấy được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ máu chảy trong người sau đó, yêu nguyệt cũng đã xác định đối phương là thực sự đã hôn mê, mà không phải là muốn mông lừa gạt mình. Phát thông giải trừ huyết chi trạng thái cuồng bạo, đem cái này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trực tiếp vứt trên mặt đất. Bình thường người người kính ý tia chớp vàng lúc này đối với mình mà nói chính là trên tấm thất cựu con, tùy ý xâm lược.